Cửu Tiêu, chương 104, kiếm thứ hai nhập thần, góc truyện audio.com, ta sát ta pháp thuật thế mà khó dùng, tứ đại tiên môn chi chủ đều từ vừa mới bắt đầu liền nhìn ra Phương Quý pháp thuật nhìn xem dọa người, kỳ thực chỉ có bề ngoài, nhưng Phương Quý chính mình thật là không biết, hắn còn tưởng rằng chính mình pháp thuật xác thực thật lợi hại, hỏa điều kia bao lớn a, trước đó đối phó những đê giai ma vật kia lúc cũng rất hữu dụng đó a, trong lòng đều nhanh đem mình làm thuật pháp thiên tài, thẳng đến lập tức bị Tống gia lão tư phá đi pháp thuật, chính mình cũng giật nảy mình, hiển nhiên ma chảo kia đã tìm được trước mặt, trong lúc cấp thiết hay là bình thường khổ tu kiếm đạo có tác dụng. Hắc thạch kiếm chợt vẩy ra, đem ma trường kia quấy thành hắc vụ, nhưng trên bàn tay kia lực lượng là quá lớn, ngạnh sinh sinh đem hắn. Cả người đụng bay ra ngoài, phía sau lưng tựa vào một cọc trên thạch nham, đem nham thạch đâm đến ra mấy đạo kẽ nứt nham bụi bay xuống. Bạch, Phương Quý không kịp suy nghĩ nhiều, thân hình vội vã tránh ra. Cũng liền tại một sát na này, ma tướng kia đã hóa thành một thanh ma đao, chạm tại hắn vừa rồi vị trí, mặc dù Phương Quý tránh thoát một đao này, ma đao lại là hoành trong đất một chém, lần nữa hướng Phương Quý chém tới, Phương Quý trong lúc cấp thiết chỉ chờ dựng thẳng lên hắc thạch kiếm, tiếp hướng về phía một đao này, lại không ngờ một đao này thế mà nặng lại hóa thành ma khí, để hắn ngăn cản một cái không, sau lưng lại có một cái lợi chảo chộp tới. Xùy, một tiếng, Phương Quý khắc bất dung phát thời khắc hướng về phía trước nhào đi ra, nhưng phía sau lưng cũng đã bị ma chảo cầm ra một cái hố, liên đới lấy ra thịt. Đều cầm ra mấy đạo vết máu, trực giác đau rát mà càng nhiều, lại là một loại khó tả khủng bố. Chỉ kém mảy may, chính mình liền bị hắn xuyên thủng nhục thân, trái tim đều muốn bị đào đi. Tông chủ quá nguy hiểm, A Khổ sư huynh vào lúc này, cũng nhịn không được đứng lên, run giọng nói với Thái Bạch tông chủ. Thái Bạch tông chủ vào lúc này, lông mày cũng không nhịn được nhăn thành một cái ô cục, chậm rãi lắc đầu. Lấy tu vi của hắn, từ không có khả năng nhìn không ra Phương Quý đã mất vào hạ phong, tình cảnh nguy hiểm, nhưng vẫn là không nói gì. Mà gặp được Thái Bạch tông chủ phản ứng, mặt khác tứ đại tiên môn chi chủ lại gấp gấp liếc nhau, làm xuống một cái quyết ý đến, Hàn Sơn tông chủ trầm giọng quát, Trì Nhi chớ có cho hắn nhận thua cơ hội, giết kẻ này, ngươi chính là Tống gia đạo tử. Tống gia lão, tứ kia nghe được lời ấy, cao giọng kêu to, lại lần nữa hung hăng hướng Phương Quý đánh tới. Ma tướng đuổi đánh tới cùng, hướng về Phương Quý liên hạ sát thủ, làm cho hắn vướng trái vướng phải, sợ hắn nói ra nhận thua lời nói tới. Muốn giết ta, chấm, Phương Quý nghe được Hàn Sơn tông chủ mà nói, trong lòng nhất thời run lên. Hắn còn là lần đầu tiên bị buộc đến dạng này tuyệt cảnh, bây giờ trong lòng chỉ có một loại dị dạng tư vị. Lúc này, hắn chỉ cảm thấy thể nội linh tức cuồn cuộn, một thân lực lượng, hết lần này tới lần khác vào lúc này không thi triển ra được. Sử dụng pháp thuật đi, chỉ có bề ngoài, kích cỡ ngược lại là so người khác lớn, chính là uy lực chân chính không thế nào mạnh, mà chính mình ngày bình thường khổ luyện qua Thái Bạch Cửu Kiếm, vào lúc này thế mà cũng vô pháp để cho mình tùy tâm. Sử dụng phát huy lực lượng, giống như là gặp một loại nào đó hạn chế, thật giống như chính mình trở thành một cái vụng về cự nhân, bị một con khỉ linh hoạt khi dễ, vừa giận vừa hận vừa bất đắc dĩ. Tại sao có thể như vậy? Hắn một bên toàn lực trốn tránh Tống gia lão tư đánh giết, một bên trong lòng hận hận nghĩ tới. Rõ ràng ta còn có một thân khí lực chưa từng xuất ra, làm sao hết lần này tới lần khác liền bị quái vật kia truy sát, lên trời không đường, xuống đất không cửa. Hắn nghe được Hàn Sơn tông chủ lời nói, cũng biết đối phương muốn tại lúc này muốn mạng của mình. Duy nhất biện pháp đương nhiên liền là mau chóng nhận thua. Tống gia lão tư chính là sợ mình vào lúc này nói ra nhận thua lời nói đến, thế mà không cho mình cơ hội thở dốc. Chỉ là Tống gia lão tư cũng không biết, hắn như cho Phương Quý cơ hội nhận thua này, ngược lại cũng thôi, nhưng hắn không có cho, nhưng cũng khiến cho Phương Quý vừa sợ lại sợ, sau khi trong lòng bừng bừng đến hiện lên một cỗ khác hỏa khí tới. Phương Quý lão gia từ nhỏ đến lớn, chịu qua đói, nhận qua bạch nhãn, đánh qua người ta bé con cũng bị nhà bé con mọi người đuổi đến khắp núi chạy qua, giúp người ta làm qua việc nhà nông cũng nhận qua người ta ân huệ, lảo đảo vài chục năm dài quá đứng lên, thua thiệt qua cũng hưởng qua phúc, nhưng duy chỉ không có hướng người thấp quá mức, hắn từ trước đến nay lấy tiên nhân hậu đại tự cho mình là trời đất bao la ta lớn nhất, ai có thể so ra mà vượt chính mình. Liền xem như tại Ngưu Đầu thôn, những tên kia lại ghét bỏ, trong lòng cũng là sợ chính mình. Kết quả đến nơi này, lại có thể có người khi dễ chính mình. Thế mà còn muốn giết mình, Phương Quý trong, lòng thực cảm giác sợ hãi sau khi, lại là vô tận phẫn nộ. Nhận lấy cái chết, nơi này một sát na Tống gia lão tứ vừa lúc bắt được Phương Quý một chỗ sơ hở, trong tâm đại hỉ, hai cái bị tơ máu che kín con mắt đều tràn ngập vẻ vui thích, trên đỉnh đầu hắn ma tướng, cũng tại lúc này bỗng nhiên nhô ra hai đại thủ giống như cối xay, một cái hướng về Phương Quý đón đầu vồ tới, một tay khác lại năm ngón tay hóa thành đao thương kiếm kích hung hăng hướng về Phương Quý vào đầu lục xuống dưới. Đi ngươi đại gia, dám khi dễ ta. Chấm, Tống gia lão tứ một kích đã càng đáng sợ, nhưng không nghĩ tới trước đó một mực bị ép chạy trốn Phương Quý, lại tại lúc này bỗng nhiên thần sắc biến đổi, ngược lại là bằng trong đất sinh ra một cỗ dũng mãnh chi sắc đón một chào này, hắn không có trốn tránh, ngược lại chợt cắn răng. Cả người cùng thân nhào ra ngoài, thân hình đạp không như đạp cầu thang, liên đạp mấy bước nhảy tới Tống gia lão tứ ma tướng trên đỉnh đầu. Nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay hắc thạch kiếm trước mắt chém rụng xuống tới. Bạch, ngừng tụ Phương Quý toàn thân linh tức hắc thạch kiếm, sao mà cường đại, trên thân kiếm ông tác hưởng, lại có đạo đạo khói đen mờ mịt. Đạo đạo hắc khí kia, như kiếm khí, lại như một loại nào đó thần thông, mỗi một tia mỗi một sợi, đều ẩn chứa cực lớn sát ý. Tống gia lão tứ đón kiếm này, cũng là kinh hãi, trong lúc cấp thiết tồi động ma tướng, ngang tay cản lại chỉ nghe phớp. Một tiếng vang trầm, ma tí kia thế mà bị một kiếm này chém rách tung tóe, ma khí tràn ngập. Tống gia lão tứ lảo đảo lui về phía sau mấy bước. Ngươi, Tống gia lão tứ vừa tức vừa gấp, hung hăng nhìn về. Hướng Phương Quý, nguyên lai ngươi cũng không có nhìn từ bề ngoài như vậy lợi hại. Mà Phương Quý chém ra một kiếm này đằng sau, trong lòng nhưng cũng là hơi động một chút, bỗng nhiên giống như là minh bạch thứ gì, một hơi nhấc lên, liền không còn nuốt xuống, người trên không trung dậm chân, ở trên cao nhìn xuống, một kiếm, đều là hướng về Tống gia lão tứ chém ra. Chính là trong Thái Bạch Cửu kiếm ca kiếm thứ hai, bại tẫn quần sửu ngã vô địch. Phương Quý đã sớm đem trong Thái Bạch Cửu kiếm ca kiếm thứ ba toàn học xong, chỉ là đối địch thời khắc dù sao mặt khác hai kiếm không có nhập thần còn không cách nào phát huy ra thực lực chân chính đến, bởi vậy một mực không dám làm cho tới hôm nay, chợt ở giữa đánh bạc hết thảy. Kiếm thứ nhất trượng kiếm giang hồ Lâm Phong Vũ, hay là lấy thủ thế làm chủ coi trọng đánh. Đêm bát phương, một kiếm chém ra, phân hóa vô số kiếm quang, nhưng kiếm thứ hai này cũng đã ý cảnh biến đổi, muốn bại tận cường địch. Thế là liền coi trọng cái ngưng tụ một thân linh tức tại một kiếm, mỗi một kiếm chém ra, đều là lực lượng mạnh nhất. Dạng này kiếm, đương nhiên không cách nào phòng thủ cho nên chỉ có thể cường công. Xoạt, Tống gia lão tứ đón Phương Quý đột nhiên xuất hiện điên cuồng tấn công, cũng là kinh hãi, nhưng hắn vẫn không muốn từ bỏ vừa rồi ưu thế, mà tướng tồi động, dương nanh múa vuốt cùng giữa không trung Phương Quý cứng đối cứng, đủ loại hung hiểm quỷ dị công pháp đều là phát huy ra. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, bây giờ Phương Quý hay là cái kia Phương Quý thi triển kiếm đạo cũng đã hoàn toàn khác biệt, phảng phất có loại thần huần ngay tại ôn dưỡng đi ra, trong tay phù đồ kiếm từ. Lúc mới bắt đầu kín đáo phòng thủ, lại hóa thành bây giờ chiêu chiêu đoạt công, khí thế bái chớ có thể ngự tại trong cứng đối cứng, lại là sinh sinh chiếm trước thượng phong, đạo đạo ánh kiếm màu đen giống như mưa rào từ trên trời ầm ầm mà tới. Nguyên lai Mạc lão cửu kiếm thứ hai, muốn như thế dùng. Tống gia lão tứ trong lòng vừa sợ lại sợ, Phương Quý lại là càng đánh càng hăng, tâm thần dần dần thông thấu. Khán tẫn kiếm hạ giai vi sử chiến bãi tài chi ngã vô địch. Phương Quý một thân khí thế hung ác dần dần tăng trưởng, trong lúc ác chiến, bỗng nhiên một tiếng quát chói tai khí thế liên tiếp tăng vọt một con bà nó chứ Tống gia thằng hề, Phương lão gia ta là tiên nhân hậu đại, chỉ có ta thu thập người, khi nào đến phiên người khác trừng trị ta. Chấm, ầm ầm, vô tận kiếm quang nghiêng rơi, giống như dòng lũ màu đen hướng. Về Tống gia lão tứ bay tới, tại thời khắc này, Thái Bạch tông chủ trên mặt bỗng nhiên lộ ra một vòng ý cười, hắn quả nhiên là cửu ca truyền nhân, cách trương.